Chương 205, thế giới lớn như vậy. So với Y Bách Chiến Đao Minh càng cao hơn một cấp độ tổ chức, câu nói này ở Lý Diệu trong lòng nhấc lên sóng lớn mênh mông. Bách Chiến Đao Minh ở Liên bang Bách Cường Trung, cũng coi như là CPHNZ cao siêu cấp đại tông phái, quanh năm xếp hạng 30, 50 tên bên trong, coi như là Liên bang 10 đại tông môn, nhiều nhất quy mô so với Y Bách Chiến Đao Minh lớn một chút mà thôi, không dám nói là cao một cấp độ tổ chức. Long Văn Huy nói tới, đến tột cùng là ra sao tồn tại? Theo bản năng tiếp nhận ngân tấm thẻ màu trắng, loại kia quỷ dị xúc cảm càng là khiến Lý Diệu kinh ngạc không ngớt. Mới nhìn so với Y Kim Linh Thông ta tờ còn muốn lại nhỏ hơn một chút thẻ vào tay, nhưng là cực trầm, xúc cảm không phải vàng kêu la mục, cũng như là nắm bắt một đoàn lưu động kim loại. Dùng ngón tay cẩn thận một nghiệp, Lý Diệu phát hiện tấm tạp phiến này cực bạc, bạc đến chỉ có linh điểm mấy mm trình độ. Theo lý thuyết như thế bạc thẻ biên giới nhất định vô cùng sắc bén, nhưng khi Hà Nờ dùng ngón tay cái cẩn thận từng ly từng tí một địa lau chùi thì, nhưng có một luồng yếu ớt sức mạnh chặn lại dô y ngón tay của hắn. Lý Diệu tăng mạnh ngón tay sức mạnh, thẻ mặt ngoài sản sinh gơ nở so nở dê bình thường sóng gợn, bị Hà Nờ vốn lượn lên, đến cuối cùng dĩ nhiên chết chồng lên nhau. Lý Diệu buông tay, thẻ vừa giống như là lò xo, ở gơ nở so nở dê khuyết tán bên trong khôi phục nguyên trạng, căn bản không nhìn ra mảy may bị chôn nở dê cờ hờ tờ quá dấu vết. Đây là cái gì vật liệu? Lý Diệu trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tùy tùng nguyên mạn thu vị này biển sâu nữ thần hệ thống học tập một năm, hơn nữa luyện thiên tháp trung cổ đại điển tịch trợ giúp, hắn hôm nay lý luận cơ sở đánh cho vô cùng vững chắc, đối với tu chân giới các loại thông thường vật liệu rõ như lòng bàn tay. Mà loại vật liệu này nếu ủng có quỷ dị như thế đặc tính, tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì. Vì sao Hà Nở chưa từng nghe nói? Long Văn Huy cười nói, tấm tạp phía này, vừa là một phần mời là một hạng thử. Thách, liên quan với cái tổ chức này hết thẻ tin tức đều chất chứa ở thẻ chung. Lý Diệu bạn học, chậm rãi thăm dò đi, khi ngươi khai quật ra tấm tạp phía này toàn bộ bí mật tân thế giới cửa lớn, sẽ ở trước mắt ngươi từ từ mở ra. Long Văn Huy, khiến Lý Diệu lòng hiếu kỳ kích phát tới cực điểm, ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống bóng loáng như gương thẻ mặt ngoài, nhìn như cái gì QNZ không có thẻ bên trong, chất chứa lượng lớn tin tức. Lý Diệu đem thẻ lật tới phúc nhìn hồi lâu, chứ mình ra có chút nôn nóng vẻ mặt ở ngoài, cái gì cũng không thấy, ngón tay vi diệu xúc cảm nhưng là nhận biết được lực ma sát có chút quỷ dị biến hóa. Lý Diệu nhãn trung mang lóe lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng từ thẻ mặt ngoài lướt qua. Hà Nờ lập tức phát hiện, thẻ mặt ngoài lồi lõm, nhợt nhạt địa điêu khắc một tầng mắt thường không cách nào phân biệt vết sâu, tựa hồ là liên tiếp rồng bay phượng múa văn tự tạo thành một ca y câu. Nhắm mắt lại, Lý Diệu cẩn thận ca mở chi đầu ngón tay biến hóa thế nhị. Lầm bầm ngâm tụng, làm quần lóng lánh thời gian bảy chữ này vừa ra khỏi miệng, thẻ khẽ run lên, màu bạc mặt kính trùng gơ nở so nở dê điên cuồng khuyết tán, mà trung ương xuất hiện một ca y màu đen lỗ thủng, không ngừng ăn mòn màu trắng bạc mặt ngoài. Chỉ chốc lát sau, thẻ bị hắc ám nuốt chửng, không không phải hắc ám, mà là u sâu vô cùng bầu trời đêm, tô điểm lấp lóe mang hội tụ thành lóng lánh vòng xoáy, xoay chậm chậm. Lý Diệu trong lúc hoảng hốt cảm thấy, chính mình chỉ mang theo, là được ở toàn bộ vũ trụ này tấm vô cùng quỷ dị cảnh tượng kéo dài một giây đồng hồ, thiên hỏa tắt, hà phá nát thẻ lại biến trở về màu trắng bạc mặt kính để cho Lý Diệu, nhưng là dư vị vô cùng chấn động thần hồn của hắn vẫn chìm đắm ở vô cùng mênh mông thần trong biển rộng. Thật lâu không cách nào bình tĩnh như vậy, vật liệu thần thông như thế một tờ ơ cờ, diễn dịch ra biển vô hạn ảo diệu thực lam mở vượt qua thiên nguyên giới kỹ thuật cực hạn làm quần lóng lánh thời gian. Câu nói này lại là có ý gì đại biểu? Cái tổ chức này tôn chỉ sao? Này đến tột cùng là một cao ý ra sao tổ chức? Á, Lý Diệu trong đầu, vô số ý nghĩ điên cuồng xoay tròn, mà Long Văn Huy khiếp sợ trình độ, không thua kém một chút nào Hà Nờ, vớt củ tỏi tị, lẩm bẩm nói, chỉ dùng 1 phân 42 giây. Liền mở ra đạo thứ nhất câu đố năm đó ta, nhưng la dùng dòng dã 9 phút lấy lại bình tĩnh. Long Văn Huy trong mắt dị thải lưu chuyển, cười nói, Lý Diệu bạn học, đem thẻ thu cẩn thận, có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu. Ngươi vừa này phát hiện, có điều là tấm tạp phía này 1% bí mật, cha lại có vô hạn đặc sắc thế giới, chờ ngươi thăm dò đây nhớ kỹ, tấm tạp phía này đại biểu, không chỉ là trí cao vô thượng vinh quang, còn có quỷ bí khó lường hung hiểm trúc cơ kỳ. Ngươi ít nhất phải tiến vào trúc cơ kỳ, mới có tư cách thăm dò thẻ sau lưng tân thế giới. Ngừng lại một chút, Long Văn Huy vớt củ tỏi tị, trầm ngâm nói, dựa theo thông lệ, hàng năm ở lôi đỉnh trong chén biểu hiện đặc biệt xuất sắc tân sinh, đều có tư cách được. Chúng ta những này quan tái khách quý chỉ điểm, ta thơ y gian không nhiều, không kịp dạy ngươi một bộ hoàn chỉnh đao pháp, huống chi người giống như ngươi, cần e sợ không chỉ là một hai bộ đao pháp đơn giản như vậy như thế, ta lại đưa ngươi một cái lễ vật đi. Long Văn Huy ánh mắt băn khoăn, hướng về bên hồ loạn thạch đi, túi người xuống. Bụ bấm bàn tay đưa về phía một khối to bằng đầu nắm tay nham thạch, nhìn như không có gì đặc biệt động tác, nhưng khiến Lý Diệu sản sinh một loại gió nổi lên. Trong lầu trước cơn mưa cảm giác không khí phảng phất đã biến thành dính tính cực cường nhựa cao su, đem hắn dính vào tại chỗ, một không thể động đậy được Hà Nở chỉ có thể liều mạng mở to hai mắt, hết sức chăm chú, nhìn kỹ Long Văn Huy mập tay bạch. Long Văn Huy tay háo run lên, ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, đem nham thạch tóm lấy. Đặt ở bên mép thổi một hơi phốc một tiếng, bùi tứ tán nguyên bản lồi lõm bất quy tắc nham thạch, ở bùi tán sau khi, dĩ nhiên hiện lộ ra 18 cái bóng loáng. Như gương mặt cả tờ, như một khối bị tử cân nhắc tỉ mỉ quá ba ho tha cờ hờ. Long Văn Huy cười nhạt, đem nham thạch đưa tới cho tới giờ khắc này, không khí mới khôi phục bình thường. Lý Diệu rốt cục có thể ung dung tựa như hô hấp mà bất luận Hà Nở vừa nãy làm sao tập trung sự chú ý. Đều không thể bắt lấy Long Văn Huy động tác, chỉ biết là Hà Nở khẳng định xuất đao, còn ra chín xa cờ một đao, mới đưa nham thạch cắt chém thành như vậy xuất liên tục đao quỹ tích đều không thể bắt lấy, đây chính là kết đan. Cương giả thực lực Lý Diệu dùng hai tay trịnh trọng việc điệu tiếp nhận nham thạch lại như là tiếp nhận một cái giá trị liên thành pháp bảo, đầu ngón tay vi diệu xúc cảm, lập tức khiến con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại không giống nhau, nhìn như thế bóng loáng như gương 18 cái mặt cả tờ. Nhưng tồn tại vi diệu sai biệt mỗi một nơi mặt cả tờ vào đao tốc độ, cường độ cùng góc độ, đều có huyền diệu cực kỳ biến hóa. Long Văn Huy vị này đao pháp đăng phong tạo cực kết đan cường giả, dĩ nhiên với trong nháy mắt ở trên hòn đá dấu ấn mở y ta mở loại tuyệt nhiên không giống đao pháp. Lý Diệu ngừng thở, hai con mắt khép hờ, hai tay vận chuyển như gió, ở trên hòn đá không dừng tìm tòi, trong đầu xuất hiện từng đạo khó mà tin nổi ánh đao. Hoàn toàn chìm đắm ở đao pháp bên trong thế giới khi hắn rốt cuộc bị cay mồ hôi kích thích, mở hai mắt ra thì mới phát hiện Long Văn Huy chẳng biết lúc nào đã bồng bềnh đi mà hồ nhân tạo lên, so nở dê lớn không thịnh hành mặt nước, thình lình lưu lại một chuôi thẳng tắp vết chân, vận hướng về hồ bờ bên kia kéo dài nhìn răng rớp. Long Văn Huy là đửa cờ từ trên mặt hồ một đường đi qua, còn hắn lưu lại vết chân trung ẩn chứa mạnh mẽ linh năng, dĩ nhiên ở hồi lâu sau. Vẫn khiến mặt nước động lại một đạo thanh âm nhàn nhạt, giờ khả cờ na y mới ở Lý Diệu vang lên bên tai. Nỗ lực tu luyện đi, Lý Diệu bạn học, lưu cho thời gian của chúng ta, không nhiều hô. Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt ngông tọa ở bên hồ nhìn thật lâu không tiêu tan thủy cung vết chân đờ ra, bất kể là sẽ biến ảo ra thần đại hải ngân tấm thẻ màu trắng, vẫn là Long Văn Huy hiển lộ ra tài năng như thần công pháp. Đều làm hắn tiếp xúc được tầng thứ càng cao hơn thế giới một cao y hà nở liền nằm mộng cũng muốn không tới đặc sắc thế giới tu chân thế giới, thật sự rất lớn á. Hôm nay ta, có điều là ở sóng dữ thành nhấc lên một điểm tiểu tiểu so nở dê lớn nỗ lực tu luyện, sớm ngày luyện thành huyền cốt chiến khải, xông lên trúc cơ kỳ, sau đó tiến vào Long Văn Huy nói tới tân thế giới lang bạn, đây mới thực sự là đặc sắc nhân sinh. Nghĩ tới đây Lý Diệu khẽ mỉm cười, bất luận làm sao. Hà Nở bắt lôi đỉnh chén được 10.000 học phân khen thưởng, tổng học phân đã đột phá 40.000 cửa ải lớn, có thể có được hiệu trưởng thư đề cử, tham gia đăng ký luyện khí sư cuộc thi, chỉ cần thông qua cuộc thi, liền có thể bảo vệ luyện khí hệ, mà trường học sang năm còn có thể gia tăng tập trung vào, lại một lần nữa huyền cốt kế hoạch tương lai là tốt đẹp như thế, chỉ cần nỗ lực phấn đấu liền có thể thực hiện tích tích tích tích, tinh não truyền đến tin tức cái gì ta xin thực dụng độc quyền thông qua. Ta có được yêu thú tham chắc khí độc quyền quá tốt rồi, vạn thuế. Lý Diệu một bính cao ba thước, ở giữa không trung ma nhờ mẹ vung vẩy một hồi nắm đấm thực sự quá mức hưng phấn, không có nắm giữ tô tờ A điểm đến. Trực tiếp nhảy vào trong hồ nước mấy ngày sau đó, Lý Diệu vẫn vô cùng bận rộn từ Hùng Bách Lý Hiệu trưởng trong tay tiếp nhận không chỉ là tự tay viết thư đề cử, còn có tử thủy tinh điêu khắc mà thành giao nhau thiểm điện lôi đình chén, để cho Hỏa Minh bảo lưu một năm. Chờ sang năm đấu đối kháng sau khi, lại chuyển giao cho lần tiếp theo người thắng thu được lôi đình chén. Hà Nở học phân ở trong vòng một năm đột phá 40.000 phân, sáng tạo đại hoang chiến viện chưa từng có ai mơ ý ghi lại, miễn. Không được lần thứ hai trở thành muôn người chú ý tiêu điểm, cha lại tiếp nhận rồi trường học phóng viên mấy lần phỏng vấn, ngoài ra, thiết quyền hội cùng loạn nhận đường các bạn học, cha lại vô cùng nhiệt tình mời Hà Nở giao lưu luận bản, giới thiệu đấu đối kháng thắng lợi kinh nghiệm Lý Diệu tại chỗ từ chối. Đùa gì thế, này không phải tự chui đầu vào lưới sao? Liền ngay cả Đinh Linh đang đánh giúp hắn chúc mừng thu được lôi đỉnh chén cờ hiệu, mời gia đình hắn ăn cơm, hắn đều không dám mỗi. Ngày Ngoa Y Chư trốn ở trong phòng thí nghiệm cải tiến yêu thú tham chắc khí, thuận tiện chuẩn bị đăng ký luyện khí sư cuộc thi ở ngoài. Một có thời gian, Lý Diệu liền lấy ra ngân tấm thẻ màu trắng cùng Long Văn Huy cắt chém quá tiểu thạch đầu đến nghiên cứu. Càng nghiên cứu, càng cảm thấy hảo diệu vô cùng, dù cho ngơ ngác nhi nở xem một ngày một đêm, đều say sưa ngon lành, không thể không biết mệt mỏi có điều sau ba ngày, nhưng là có một cao y không tưởng tượng nổi tin tức, quấy rối hà nở chuyên. Tâm tu luyện linh hoạt tông muốn từ trên tay ta, mua đi yêu thú tham chắc khí độc quyền.